Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3948, không mời mà tới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười thầm, khuôn mặt nhỏ nhưng mặt không biểu tình, có việc. Hồ Ly gia chủ Âu thở sâu, hắn là không hỏi Loan Kỵ muốn giải dược, đó là bởi vì nhãn tuyến một đống một đống. Nhưng nếu có, lạ lẫm, người đưa tới giải dược, không muốn bạch không muốn a. Đương nhiên, đối phương đến không phải đến vui đùa hắn chơi. Lúc này, lão hồ ly hay là giả bộ rất nghiêm túc tựa như hỏi ngược một câu. Cô nương lời mới vừa nói làm thật, Khúc Đàn Nhi buồn cười hỏi thăm một câu. Chúng ta người đều đến các ngươi trước mặt, ngươi nói, thật, hay là giả? Hồ gia chủ bị hỏi, trực giác, hắn nguyện ý tin tưởng đây đối với người trẻ tuổi, nơi tại hắn cái này vị trí, gặp nhiều người. Liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương là người hay quỷ. Cái này hai người trẻ tuổi không có nói sai, hắn có thể nhìn ra. Chỉ là, cái này ở trong, còn có rất nhiều hồ ly gia chủ không nghĩ ra khớp nối. Thí dụ như, bọn hắn vì cái gì đưa tới cho hắn giải dược. Sự tình có gì đó quái lạ. Hồ ly gia chủ không để lại dấu vết mà tình hình cụ thể vợ chồng hai người. Ý đồ từ bọn hắn trên người thu hoạch nhiều một chút tin tức. Các ngươi từ đâu biết được trong chúng ta vân tộc độc? Biết rõ còn cố hỏi. Đầu này lão hồ ly, phòng tâm nặng như vậy. Suy nghĩ một chút, hay là Loan Chiêu gọn gàng mà linh hoạt. Khúc Đàn Nhi giọng điệu khinh thường. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lời này, nói chúng hồ ly gia chủ tâm. Hắn đối với vân tộc oán hận chất chứa đã sâu. Liên tiếp gật đầu, đồng thời, đối với Khúc Đàn Nhi ném đi tán thưởng ánh mắt. Đúng vậy à. Vân tộc tất nhiên làm, khẳng định sẽ có người biết rõ. Khúc Đàn Nhi nói dứt lời về sau, chọn một đôi thanh thản đôi mắt nhìn qua hắn. Hồ ly gia chủ lúc này mới che giấu mà khụ một tiếng, một không cẩn thận, chủ quan. Lộ ra không đứng đắn nguyên hình đến, các ngươi giúp chúng ta, liền không sợ vân tộc tìm các ngươi tính sổ sách. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, chúng ta không phải giúp các ngươi, mà là giúp chúng ta bằng hữu. Hồ ly gia chủ hỏi. Các người bằng hữu là ai? Khúc Đàn Nhi phốc một tiếng cười. Người kia, người biết, vừa vặn trước không lâu ngươi còn cự tuyệt hắn tin. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi còn muốn lắm miệng thêm một câu. Ngươi nhìn lén nhân gia tin, lại còn nguyên cho nhân gia đưa trở về. Suy nghĩ một chút, tính, loại này ở trước mặt vạch khuyết điểm sự tình, vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Hồ ly gia chủ lập tức giả bộ vừa đoán được. Loạt kỷ, Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Người này vẫn là rất thú vị. Vừa mới sớm đã có suy đoán. Có lẽ, có suy đoán cũng không dám khẳng định. Hồ ly gia chủ nheo lại mắt đến. Hắn xác thực sớm liền nghĩ đến. Có thể nghĩ, cũng muốn chứng thực một cái. Trước không lâu, Loan Kỵ đưa tin hắn. Nói hắn cầm tới giải dược. Lúc này, lại chạy tới người cho hắn đưa giải dược. Nếu nói hai chuyện ở giữa, không có một điểm liên quan, hắn không tin. Huống chi... Hắn sớm biết rõ một cặp xuất sắc vợ chồng. Là không có thấy tận mắt, nhưng cũng nghe qua miêu tả. Cũng bởi vì cái này một điểm, cho nên, ra tay thời điểm, lưu tình. Mặc Liên Thành gặp hồ ly gia chủ biểu lộ, liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Thừa dịp Khúc Đàn Nhi ở một bên bổ sung, bọn hắn đã đem giải dược đưa đến Loan Chiêu trong tay tin tức đồng thời, Mặc Liên Thành cũng xuất ra giải dược. Đồng thời nói cho hồ ly gia chủ, như thế nào dùng dược? Hồ ly gia chủ nghe được hai mắt cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có thể là gần nhất làm hắn phát sầu đến tóc đều một đống túm rơi giải dược a hát. Bất thình lình liền lấy được, có thể nào không vui? Chỉ là, cái này lão hồ ly, biết rõ cầm nhân thủ ngắn đạo lý, cầm tới giải dược, không quên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu. Vậy cái này giải dược, ta muốn bắt cái gì đến trao đổi không? Cách chương.